Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 ai ở đào hố, huống chi này đó từ mễ thiết ngươi xâm ra chuyển đến quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Đối với Nam Hy mà nói đích xác không có gì để ý. Đặt ở Louis ra nơi này ngược lại hào, có khắc tác dụng, đem đồ vật thu thập tốt Nam Hy. Ra cửa liền thấy được Sơ Vi, Sơ Vi là tới đưa nàng. Nam Hy nhìn đến Sơ Vi ánh mắt không tha, cười nói, về sau ở SD Tư học viện cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, Sơ Vi gật đầu. Nhưng mà hắn nhìn theo Nam Hy rời đi, lại có loại dự cảm, về sau cùng Nam Hy gặp mặt thời gian cũng không sẽ quá nhiều. Nam Hy phản hồi mễ thiết ngươi xâm ra. Đem Duy Nhi cùng Thiếu Ân đều cùng nhau mang về tới. Clement đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Thực tốt an bài hai người nơi. So sánh với dưới, Uất đối Thiếu Ân hai người liền cẩn thận nhiều. Đừng nhìn đến Nam Hy thời điểm. Chủ động đối nàng hô thanh. Tiểu thư, Nam Hy bước chân dừng một chút. Tuy rằng đều là kêu tiểu thư. Nam Hy nhạy bén cảm giác được. Uất kêu này thanh tiểu thư thời điểm. Cùng dĩ vãng có khác biệt, Nam Hy quay đầu đối Uốc lộ ra hữu hảo tươi cười. Đột nhiên bị nàng như vậy ôn hòa đối đại Uốc, cũng có chút phản ứng không kịp. Nam Hy nói, làm ngươi chuyên môn làm ta bảo tiêu quá lãng phí, Uốc biểu tình dùng mình. Vốn tưởng rằng Nam Hy là muốn tìm lấy cớ, đem chính mình cấp tống cổ rớt. Nam Hy kế tiếp nói. Về sau có thời gian sẽ dạy cho ta cách đấu đi, ở Uốc ngây người nháy mắt. Nam Hy cười nói, ta nghe Marcus nói, người cùng hắn đã từng là chiến hữu, người thuật đấu vật so với hắn lợi hại hơn, Uốc. Ngoà kép, Nam Hy thành tâm nói, có thể chứ, đương nhiên, nếu là tiểu thư phân phó, Uốc nói. Nam Hy nói, đây là thỉnh cầu, Uốc. Ngoà kép, tốt, Nam Hy đối hắn cười gật đầu. Sau đó đi vào phòng trong, Uốc im lặng đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, nhìn Nam Hy vào nhà, sau đó xoay người rời đi, Duy Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua, líu lưỡi, bữa tối thời gian, Nam Hy liền cùng Thiếu Ân, Duy Nhi ở mễ thiết ngươi xâm ra nhà ăn dùng cơm ni Clement đứng ở Nam Hy bên người vì nàng. Phục vụ, mãi cho đến bữa tối kết thúc. Toàn bộ hành trình hài hòa đến làm Duy Nhi có điểm trợn mắt há hốc mồm ni hắn vốn tưởng rằng Nam Hy ở mễ thiết ngươi xâm ra quá đến cũng không quá hảo. Thuộc về bị theo dõi tồn tại, kết quả thoạt nhìn, quả thực chính là chân chính mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nga, đối, lão sư hiện tại đích xác chính là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Duy Nhi một bụng nghi hoặc tưởng nói. Chính là Clement ở đây dưới tình huống, lại chỉ có thể nghẹn, Nam Hy khiến cho Clement chính mình đi vội, không cần lại tiếp tục đãi ở chính mình bên người chăm sóc. Clement gật đầu, hắn vừa đi, Duy Nhi lập tức liền không nín được, không hổ là lão sư a, Nam Hy biết hắn ở cảm khái cái gì. Các ngươi về sau liền cùng ta cùng nhau ở nơi này, Duy Nhi hai mắt sáng lên. Có thể chứ? Mễ thiết ngươi xâm ra cũng không phải là nói đến là có thể tới địa phương. Huống chi là cùng lão sư cùng nhau ở nơi này, khẳng định càng thêm có ý tứ. Nam Hy nói, không có gì không thể, các ngươi là người của ta, Duy Nhi lập tức liền đáp ứng rồi. Thiếu Ân không nói gì cũng là cam chịu, việc này không lâu đã bị Clement biết, cùng Nam Hy lường trước không sai biệt lắm, Clement không có ngăn cản. Còn tự cấp hai người an bài nơi sự tình thượng càng thêm dụng tâm ni buổi tối. Nam Hy chuyên môn hô Clement đi thư phòng, cùng Clement nói đến hắc mũ dạ sự, lấy mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận trở thành hắc mũ dạ hạng mục đạo sư. Liền hưu đều trở thành nàng trợ thủ, Clement thiệt tình tán dương Nam Hy, tiểu thư thật sự phi thường ghê gớm ni, Nam Hy lại nói chính mình còn lấy mễ thiết ngươi xâm. Tiểu thư thân phận, nhập học SD Tư học viện, Clement, sửa đổi quốc tịch văn kiện yêu cầu tiểu thư ký tên, Nam Hy nói. Cái này không cần sốt ruột, người trước đem giấy chứng nhận cho ta làm ra tới cũng giống nhau, Clement hẳn là. ánh mắt trước sau ở Nam Hy trên người. Nam Hy ngẩng đầu, liền đâm vào Clement thâm thúy mà tìm tòi nghiên cứu trong tầm mắt. Nàng sửng sốt hạ, ngay sau đó nói, Clement, nàng thanh tuyến khó được mềm mại, làm Clement đuôi lông mày giật giật. Đúng vậy, tiểu thư, Nam Hy thấp giọng nói, ta có thể nhìn thấy nàng sao? Clement cũng không có tự hỏi bao lâu, liền biết Nam Hy nói nàng là ai. Clement nhớ tới Nam Hy ngày đó biểu hiện, kia mãnh liệt lộ ra ngoài cảm xúc. Hắn bởi vì thất thần, cho nên không có kịp thời trả lời Nam Hy vấn đề. Chờ hoàn hồn thời điểm, phát hiện Nam Hy chính nhìn chính mình. Hoa kiều nữ tử khuôn mặt không thi phấn trang, cùng người phương Tây bạch bất đồng. Nàng màu da tinh tế mà trong sáng, không cần thân thủ đi thể nghiệm là có thể tưởng tượng. Sờ lên tất nhiên là trơn trượt mà ôn nhuận, giống như dùng điểm sức lực là có thể véo ra thủy tới. Nàng có một đôi hắc đến trong sáng trong mắt, lập lòe khắc chế cảm xúc, lại vẫn là bại lộ, giống như tinh quang ở lập lòe, có thể xúc động người nội tâm chỗ sâu nhất. Clement nói, có thể, Nam Hy liền cười. Này tươi cười giống như phù dung sớm nở tối tàn, là nàng ít có, không hề phòng bị phảng phất đem tâm linh mềm mại nhất yếu ớt một mặt. Bại lộ ra tới tươi cười, Clement mới biết được, nguyên lai nàng còn có thể như vậy cười. Trước kia nàng tươi cười điềm mỹ, cũng như cũ bọc tầng kiên cường lại kiên cố sắc ngoài. Nam Hy tươi cười dần dần khôi phục đến thường lui tới bộ dáng. Đối Clement nói, Clement, ngày mai mang ta đi công ty. Clement hỏi, tiểu thư, vì cái gì đột nhiên muốn đi công ty? Hắn cái thứ nhất ý tưởng là Nam Hy muốn đi xem Hứa Mộ đám người. Đối mặt như vậy khó được mềm mại Nam Hy, hắn cũng không muốn dùng quá hiểm ác quá lãnh khốc tư tưởng đi phỏng đoán dự tính của nàng. Nam Hy nói, ta muốn ký hợp đồng mễ thiết ngươi Summoni. Clement có điểm ngốc lăng. Nam Hy tính toán ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nam Hy nói, ta là mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư không phải sao? Như vậy ta về sau tác phẩm, đều sẽ lấy mễ thiết ngươi Xâm tập đoàn đại biểu đem bán. Clement nhìn Nam Hy, cũng không có lập tức đáp ứng. Nam Hy cũng không có một hai phải hắn đáp án. Nói xong lúc sau liền chuyên môn đi rồi. Clement nhìn nàng, chờ Nam Hy đi mau tới cửa thời điểm. Clement mở miệng, tiểu thư, Nam Hy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Clement hỏi, ngài là nghiêm túc sao? Nam Hy gật đầu, Clement mỉm cười nói, ta cho rằng tiểu thư sẽ càng phản kháng, Nam Hy nói. Phản kháng cái gì? Phản kháng cái này thân phận, vẫn là phản kháng kiều thư nhã? Không, thân phận với ta mà nói cũng không như vậy quan trọng. Nếu kiều thư nhã cấp ra gặp mặt điều kiện là cái này, ta đây liền thỏa mãn hắn hảo, bất cứ thứ gì tưởng được đến nhất định phải trả giá. Đây là ta vẫn luôn thờ phụng đạo lý, ta muốn gặp nàng. Rất muốn, ta tưởng, ở ta thấy nàng lúc sau, lại suy xét sau một bước nên đi như thế nào đi. Nam Hy bình tĩnh nhìn Clement, không có chút nào trốn tránh hắn nhìn chăm chú. Clement cười. Đây là tiểu thư ở hướng ta lỏa lồ nội tâm sao? Nam Hy trầm mặc, lời nói ngoài lề, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.